Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, Vô Tận Chi của Quý, Thiên Loan, cái này tiểu Thiên Loan là của ngươi hậu đại, Lộc Vũ thoáng giật mình hỏi, hưu, Thất Thải Thiên Loan gật đầu, xem Thất Thải Thiên Loan ý tứ này, rõ ràng là thừa nhận. Bên cạnh tiểu Thiên Loan mang theo một loại dáng vẻ ngây thơ, co rúm ở Thất Thải Thiên Loan bên người. Thất Thải Thiên Loan nhìn về phía bên cạnh tiểu Thiên Loan trong ánh mắt cũng mang theo một loại cưng chiều nhãn thần, điều này làm cho Lục Vũ cảm thấy bất khả tư nghị. Thiên Loan, ngươi chẳng lẽ là đồng thể đẻ trứng? Lục Vũ ý thức được mấu chốt của vấn đề. Thất Thải Thiên Loan cũng chỉ có một con, Thiên Cổ Bảo Địa lại không có phối ngũ. Thất Thải Thiên Loan có thể sinh sôi nảy nở ra hậu đại. Vậy chỉ có thể là nói, Thất Thải Thiên Loan bản thân là có thể sống còn. Hưu, Thất Thải Thiên Loan đáp lại lấy Lộc Vũ. Thiên Loan, ta hiểu ý của ngươi. Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu. Hắn nhìn thấu Thất Thải Thiên Loan nội tâm rộng rãi. Thất Thải Thiên Loan thân thể tuy là lại đi hướng suy vong, nhưng Thất Thải Thiên Loan là vui mừng, bởi vì nó đã có hậu đại. Khi nó chết đi, tiểu Thiên Loan đem kế thừa nó tất cả, chịu tải sứ mạng của nó, thay thế nó sống nữa. Nghiêm ngặt tí nghĩa đi lên nói, nó sẽ không chết. Tiểu Thiên Loan có khả năng so với nó sống càng tốt hơn. Hưu, Thất Thải Thiên Loan đơn độc hướng về phía Tiểu Thiên Loan gào thét một tiếng. Lúc này, trong ánh mắt của nó mang theo kiểu khác màu sắc. Trong ánh mắt ẩn chứa một loại hy vọng. Nó không chỉ có là hy vọng Tiểu Thiên Loan có thể kéo dài nó sinh mệnh. Nó còn hy vọng Tiểu Thiên Loan có thể càng tự do sống. Nó hướng về phía Lộc Vũ ý bảo, chỉ Tiểu Thiên Loan. Lộc Vũ hiểu Thất Thải Thiên Loan ý tứ. Thiên Loan, ngươi là để cho ta đem Tiểu Thiên Loan mang đi sao? Lộc Vũ hỏi. Thất Thải Thiên Loan gật đầu. Lộc Vũ theo Thất Thải Thiên Loan trong ánh mắt minh bạch, Thất Thải Thiên Loan không muốn lại để cho chính mình hậu đại cũng vĩnh viễn đối đãi ở phong bế Thiên Cổ Bảo Địa chung. Nó hy vọng chính mình hậu đại có thể ở càng rộng lớn hơn thế giới rong ruổi. Được, Lộc Vũ đọc hiểu Thất Thải Thiên Loan nội tâm, cho nên hắn cũng không nói gì nhiều, vô cùng sảng khoái đáp ứng. Thất Thải Tiểu Thiên Loan chiếm được Thất Thải Thiên Loan ý bảo, có chút xa lạ hướng Lộc Vũ bay qua. Rất có một loại học sinh gặp được sư phụ cảm giác. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn biết, đừng xem Tiểu Thiên Loan hiện tại khí thế còn không mạnh, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn tái hảo hảo bồi dưỡng xuống, Tiểu Thiên Loan sớm muộn phải trọng hiện Thất Thải Thiên Loan đỉnh phong lúc dáng vẻ. Tiến nhập ta thế giới đi, có Băng Kỳ Lân cùng ngươi làm bạn. Lục Vũ ôn nhu nói một tiếng. Hắn sờ sờ Tiểu Thiên Loan đầu. Này thì Tiểu Thiên Loan đã nhận đồng Lục Vũ cái này thân phận lão sư. Ở Lục Vũ chịu hoán xuống, nó cũng là thuận lý thành chương tiến vào Mã Chi Giới trong ngón tay bộ thế giới chung. Mã Chi Giới trong ngón tay bộ thế giới rộng rãi vô hạn. Trước đây nhưng là liền thông thiên bi đều có thể để vào tiến đến. Không chỉ có là vật chết, vật còn sống cũng có thể ở bên trong thế giới chung ở lại. Đây là Mã Chi Giới chỉ nhất thần kỳ địa phương. Hiện nay có Băng Kỳ Lân cùng Thương Minh Huyết Nha đều vào ở bên trong. Lại thêm lên một cái Thất Thải Thiên Loan, cũng không thể được vấn đề gì. Tin tưởng Băng Kỳ Lân cùng Thất Thải Thiên Loan hội kết thành hảo bằng hữu. Còn Thương Minh Huyết Nha cùng Thất Thải Thiên Loan, cái kia Lộc Vũ liền không chỉ nhìn. Thương Minh Huyết Nha người này tương đối quái gở, tính cách cổ quái, không khí trầm lặng bộ dạng, Thương Minh Huyết Nha không hù được Thất Thải Thiên Loan. Lộc Vũ coi như cảm ơn trời đất. Thất Thải Thiên Loan hướng Lộc Vũ biểu đạt cảm tạ. Nó cảm tạ Lộc Vũ có thể đưa nó hậu đại mang đi ra ngoài. Nó tin tưởng Tiểu Thiên Loan đem cái kia rộng lớn trong thiên địa sắp có thuộc về mình truyền kỳ. Đúng rồi, Thiên Loan, ngươi có hay không phát hiện có người khác lẻn vào đến Thiên Cổ Bảo Địa rồi hả? Lộc Vũ lập tức hỏi. Hắn bỗng nhiên nhíu chặt chân mày. Thất Thải Thiên Loan thoáng suy tư một cái, trầm ngâm lắc đầu, ý của nó rất minh bạch, cũng không nhìn thấy người khác, ngoại trừ Bạch Mông, Mã Quyền, Vân Mộng Đạo cô bọn họ bên ngoài. Có cái thần bí nhân trước ta một bước, tiến vào Thiên Cổ Bảo Địa chung, hắn hành tung thần bí, đồng thời cũng không tới bao lâu thời gian. Cho nên ngươi không có thể phát hiện hắn, Lục Vũ thận trọng nói đạo. Hưu, Thất Thải Thiên Loan biểu hiện ra chính mình oán giận. Nó là Thiên Cổ Bảo Địa thủ hộ giả. Nếu có những người xa lạ khác xông vào tiến vào, vậy nó nhất định là muốn tìm người tính sổ. Cái này người đến cùng đi đâu trong? Lục Vũ nhãn quang chớp động vẻ hàn quang. Hắn thấy thần bí nhân uy hiếp so với Bạch Mông ba người cần phải lớn hơn. Mấu chốt là cái này thần bí nhân đến cùng là thân phận gì, lại là làm thế nào biết Thiên Cổ Bảo Địa con đường. Chính đang suy nghĩ thời điểm, tinh không thiên bàn bỗng nhiên theo Lộc Vũ thân trên lên tự động bay ra. Soạt, tinh không thiên bàn trên lên ma khí đại thịnh, bỗng nhiên chỉ hướng một cái địa phương. Ở Thiên Cổ Bảo Địa chung có ma, phía trước vẫn không có cảm ứng được, là bởi vì ma áp chế hơi thở của mình. Mà bây giờ ma khí tức không tiếp tục ẩn giấu, nơi đó có ma. Lộc Vũ con mắt bỗng nhiên hàn triệt như kiếm khí. Hắn rốt cuộc biết nguyên lai lẻn vào đến Thiên Cổ Bảo Địa cái này thần bí nhân là ma. Hắn khóa được một cái địa phương, coi như là Thất Thải Thiên Loan cũng có thể cảm nhận được Lộc Vũ kịch liệt. Nó đối với ma cũng không hiểu rõ, chẳng qua có thể theo Lộc Vũ nơi đây biết đây là cỡ nào có uy hiếp tồn tại. Bạch bạch, sau một khắc Thất Thải Thiên Loan chịu tải Lộc Vũ nhảy khoảng không thẳng xuống, ù ù nhằm phía cái kia địa phương. Đó là một vùng phế tích giải đất, ở mấy núi đại sơn ở giữa tán lạc đông đảo tường đổ. Tại thiên cổ thời đại, nơi đây tựa hồ là một tòa thành trì. Thành trì di tích hình thành một loại đặc biệt phế tích. Mặc dù là phế tích, thế nhưng bên trong còn sót lại các loại xôi trào bảo khí. Nơi này có rất nhiều bảo bối truyền thừa, coi như là những thứ kia không trọn vẹn kiến trúc bích họa lên, cũng có thể tìm kiếm đến rất nhiều công pháp ghi chép. Từng môn công pháp ghi chép đều là tới tự thiên cổ thời đại rực rỡ văn minh. Đối với cái này địa phương, Lộc Vũ là hết sức quen thuộc. Vạn năm trước, hắn chính là ở cái này địa phương đào móc đến rồi Luân Hồi Thánh Ngọc. Đồng thời Luân Hồi Thánh Ngọc nhận thức chủ, còn có hắn sở nghiên cứu 3.000 môn ma sát trận pháp, 100 môn thiên sát trận pháp, có thể đều là từ nơi này bích họa bên trên học đến. Không chỉ là những thứ này, còn có còn lại như là 72 môn tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Đại bộ phận cũng là từ nơi này tìm kiếm đến. Dừng tay, Lộc Vũ rất nhanh khóa được một cái ma thân ảnh. Đời này, hắn gặp được rất nhiều ma. Thế nhưng lần này nhìn thấy ma, so với trước đây nhìn thấy hết thảy ma, đều muốn hung mãnh, cũng đều bất đồng. Cái này chỉ ma đầu lên, cư nhiên dài hai cái huyết sắc sừng. Hai cái này hồng sắc ma giác lên, ẩn chứa sôi trào điên cuồng năng lượng, cả người khí tức mang theo một loại ngày tận thế một dạng tĩnh mịch. Hắn cả người chi ma khí trùng thiên khởi, giống như mênh mông chi hải dương, chu vi điện lực vờn quanh, dương nanh múa vuốt chung đều là kinh khủng lôi đình. Hắn nhấc tay nhảy vào đủ chung, đều có một loại hủy diệt tính. Này lúc, hắn đang ở đại lượng phá hư chung quanh tường đổ. Ầm, những thứ này thiên cổ thời đại thật vất vả lưu truyền xuống của quý. Chính là cái này thế giới trên, lên, còn sống kỳ tích. Bây giờ cứ như vậy ở trong tay của hắn hủy diệt. Hết chương.